Lôi động cửu thiên, chương 36, Linh Nguyên chi khải. Góc truyện audio.com. Ngươi quả thật có chút bản sự. Đoàn Chiến Hùng sắc mặt trở nên ngưng trọng, ngọn lửa tự tôn trong lòng hắn đã hoàn toàn bị Hứa Phong đốt lên. Đã chính thức đem Hứa Phong xem là đối thủ, hắn đã là đạt đến nửa bước Linh Nguyên cảnh, nếu không làm gì được một cái hóa khí cảnh nhất trọng. Như vậy mặt mũi của hắn muốn để vào đâu? Nghĩ tới đây, Linh Nguyên chi khải trên người Đoàn Chiến Hùng càng thêm ngưng thật mấy phần. Hiển nhiên đã vận dụng toàn bộ thực lực, Hứa Phong lấy thực lực hóa khí cảnh nhất trọng có thể làm cho nửa bước Linh Nguyên toàn lực xuất thủ. Đã chứng minh được thực lực của hắn, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực của Linh Nguyên chi khải. Sau khi nói xong, Đoàn Chiến Hùng nhẹ nhàng nâng lên một cái tay. Trên bàn tay tản ra quang mang nguyên lực, ép tới không khí nổi lên từng trận tiếng nổ, trên không trung xẹt qua một đường cong quỷ dị, cuối cùng thẳng đến trước ngực Hứa Phong. Linh Nguyên chi khải là biểu tượng của võ giả Linh Nguyên cảnh. Lực phòng ngự rất mạnh, cho nên tại thời điểm chiến đấu đông đảo võ giả Linh Nguyên cảnh đều sẽ khoác lên cho mình một tầng Linh Nguyên chi khải. So với võ giả dưới Linh Nguyên cảnh cơ hồ đứng ở thế bất bại. Linh Nguyên chi khải đối với võ giả bình thường tiêu hao rất nhiều. Muốn duy trì được Linh Nguyên chi khải cần không chỉ cần phải đại lượng nguyên lực. Còn cần phân ra một tia tinh thần để khống chế. Đây cũng là lý do cần phải có tu vi Linh Nguyên cảnh trở lên. Khi đó cả nguyên lực và hồn lực đều được nâng cao hơn rất nhiều so với hóa khí cảnh. Mới có thể vận dụng một cách triệt để Linh Nguyên chi khải. Nhưng mà, Đoàn Chiến Hùng còn kém nửa bước mới đạt đến Linh Nguyên cảnh. Tuy chỉ là nửa bước nhưng cũng là sự chênh lệch không nhỏ. Vẫn chưa hoàn toàn vận dụng triệt để Linh Nguyên chi khải. Thậm chí còn tạo ra phụ tải cho bản thân mình. Ngay tại thời điểm vừa rồi hai người so chiêu, Hứa Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Cánh tay Đoàn Chiến Hùng trở nên càng cứng rắn nặng nề hơn. Nhưng là quyền kình trên nắm tay cũng giảm đi vài phần. Bằng không hắn cũng sẽ không đơn giản mà chịu đựng như vậy. Đây đơn giản là so kè xem ai bền bỉ hơn a. Khóe miệng Hứa Phong có chút dương lên. Lộ ra một cái đường cong rất có thâm ý, Hứa Phong không tránh không né. Nắm lên nắm đấm đối kháng với một trưởng của Đoàn Chiến Hùng đập tới. Điện quang thiểm diệu, tiếng sấm vang rền, hiển nhiên lại là một chiêu cửu thiên lôi đình quyền. Đoàn Chiến Hùng sắc mặt trở nên nặng nề. Võ kỹ này hắn vừa rồi lĩnh hội qua. Đặc biệt bá đạo, Hứa Phong này là võ giả hóa khí cảnh nhất trọng có thể bằng vào một quyền này cùng mình ngang tài ngang sức. Nghĩ tới đây, trưởng phong của hắn lại lần nữa nâng lên một đoạn nguyên lực. Ngay tại thời điểm quyền trưởng sắp đụng vào nhau. Sự tình phát sinh bỗng vượt quá tất cả dự kiến sự của mọi người. Chỉ thấy Hứa Phong trùng người xuống, mũi chân khẽ động, cả người trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Tại thời điểm Đoàn Chiến Hùng không có kịp phản ứng tránh né một trưởng của Đoàn Chiến Hùng. Sau khi tránh thoát khỏi một trưởng, Hứa Phong trực tiếp xoay người một cái, thân ảnh như quỷ mị đi tới trước người Đoàn Chiến Hùng. Lôi, ngoài cuồng mãnh bá đạo, con có sở trường về tốc độ chớp nhoáng. Một tát này, cảm tạ ngươi đã chiếu cố ta cho tới nay. Hứa Phong lạnh nhạt nói, giơ tay lên hóa thành trưởng quạt tới một cái tát. Ba, thanh âm thanh thúy, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Cực kỳ rung động, trên khuôn mặt trắng bệch của Đoàn Chiến Hùng nổi lên vết tích một bàn tay rõ ràng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sưng đỏ. Từng từ của Hứa Phong như đâm thẳng vào tim gan, Đoàn Chiến Hùng mê luyến quyền quý, hắn liền ngay trước mặt của mọi người và thẳng mặt Đoàn Chiến Hùng. Tổn thương tạo thành dạng này mới là lớn nhất, hoa a a, ta muốn giết ngươi. Đoàn Chiến Hùng nổi trận lôi đình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Phong sẽ đánh nghi binh. Lực lượng của hắn hoàn toàn đắm chìm trong một trưởng kia. Khi Hứa Phong lấy tốc độ cực nhanh mau né về sau. Hắn lực cũ chưa hết, lực mới khó sinh, căn bản là không có cách né tránh. Bị tên tiểu tử thúi này tính kế, hô hô, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nói đùa gì vậy, Hứa Phong vậy mà tát Đoàn Chiến Hùng một cái bàn tay. Hóa khí cảnh nhất trọng võ giả tát nửa bước linh nguyên cảnh. Này quá điên cuồng, Đoàn Chiến Hùng răng đều muốn cắn nát, dù hắn thành thục lại trầm ổn, nhưng cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực của mọi người xung quanh. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một lát sau, ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Phong đã tràn đầy oán hận. Trên một con đường ngõ hẻm cách Hứa phủ không xa, một thiếu niên dáng đi có chút tập tễnh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, giống như là đang tìm kiếm đồ vật gì. Khi hắn nghe được động tĩnh cách đó không xa, trong mắt tràn ngập tò mò. Đi theo sau thiếu niên là một nam tử trung niên người mặc trang phục màu xám nhạt. Nam tử trung niên này hai đầu lông mày có một vẻ ngạo nghễ, giống như là nhiều năm ở địa vị cao mà nuôi thành khí thế như vậy. Cao thúc, phía trước làm sao động tĩnh lớn như vậy? Chúng ta đi xem một chút, thiếu niên nói, thanh âm the thé lộ ra vẻ âm nhu. Lâm thiếu gia, nếu như ta không có phán đoán sai, hẳn là hai tên hóa khí cảnh cửu trọng giao chiến, vị trí giao chiến tại phụ cận Hứa phủ, xem bộ dáng là có trò hay để nhìn. Nam tử trung niên thản nhiên nói, đi, cao thúc, chúng ta đi xem một chút, nói không chừng tiểu tử kia cũng xem náo nhiệt a. Thiếu niên khoát khoát tay, tập tễnh hướng về phương hướng Hứa gia đi đến. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là kẻ bị Hứa Phong đá bể mệnh căn, Lâm gia nhị thiếu gia, Lâm Trung, Cách Trương.